LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765, chương 1765, cơ trí hung lang. Tô Minh nghe lời này, hơi ổn định một lần. Đối phương điểm vào là nói mình phi pháp lén qua tới được. Cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau. Tô Minh còn tưởng rằng những người này phát giác được bản thân người đi đường này mục đích đâu. Việc quan hệ nhiệm vụ sự tình, Tô Minh bình thường đều sẽ đặc biệt cảnh giác. Bất quá tựa hồ thực tế tình huống cùng Tô Minh nghĩ không giống nhau lắm. Ngay sau đó Tô Minh càng là chú ý tới một cái chỗ không giống bình thường. Mở miệng hỏi một lần. Chờ một chút, người nói hắn mới vừa nói có người tố cáo ta. Không sai. Trong đó một cái nữ sinh nhẹ gật đầu. Nàng nghe vẫn tương đối cẩn thận. Hơn nữa báo cáo cái này từ đơn cũng không phải nhiều khó khăn là một cái. Lập tức liền nghe hiểu. Mã So Tô Minh đột nhiên liền ý thức được ở trong đó chỗ không giống bình thường. Nhìn lại tên dẫn đầu kia người da đen cảnh sát trưởng. Tô Minh lập tức liền nghĩ đến phía trước cái kia hắc quỷ. Thật đúng là đừng nói. Tô Minh cẩn thận nhìn một chút. Phát hiện bọn họ hai người kia. Trên trán thật đúng là có một chút chỗ tương tự. Thế là trong lúc nhất thời Tô Minh liền hiểu được. Mẹ kiếp, rất có thể bản thân đây là bị cái kia hắc quỷ hại. Hắn cùng người cảnh sát này hẳn là không biết có quan hệ gì. Ngay sau đó liền âm bản thân một tay. Bất quá cái này thực cũng đã Tô Minh yên tâm. Chứng minh mấy cái này cảnh sát tới. Đơn thuần chính là tìm Tô Minh phiền toái. Phi pháp lén qua chuyện này. Là bọn hắn là một cái đột phá khẩu mà thôi. Cùng nhiệm vụ của bọn hắn. Không bất kỳ quan hệ gì. Để cho Tô Minh thở dài một hơi. Xem ra nhiệm vụ cũng không có bại lộ. Tô Minh vừa rồi trong nháy mắt đó thực đang lo lắng. Tiểu Tuệ cùng Bạch Hoa hai người bọn hắn. Tại siêu tập tình báo quá trình bên trong. Cứ như vậy bại lộ. Xin lấy ra ngươi một chút môn giấy chứng nhận. Bằng không, chúng ta không pháp tướng tin ngươi. Trong đó cái kia người đeo mắt kiếng nữ du học sinh. Nhưng lại rất già dặn. Ngay tại lúc này, còn tỉnh táo nói một câu. Không thể không nói tại mặt đối với cảnh sát thời điểm. Tuyệt đại đa số người đều biết sợ. Còn lại là ngoại quốc cảnh sát. Bất quá cô gái này du học sinh biểu hiện liền cực kỳ tốt. Đại biểu ca tự nhiên rõ ràng những thứ này. Nước ngoài cảnh sát phách lối nữa cũng không dám thực liền chẳng ngó ngàng gì tới. Dù sao cũng phải mà nói bọn họ cũng liền một cái là người bình thường đi làm nhân vật mà thôi. Hắn lập tức liền đem trên người mình giấy chứng nhận cho móc ra. Du học sinh nhìn chằm chằm nhìn một chút. Hàng thật giá thật cảnh sát. Cái này giấy chứng nhận xem xét chính là thật. Chắc hẳn bọn họ hẳn không phải là giả mạo. Thế là một người nữ sinh liền nói với Tô Minh. Hắn thật là cảnh sát. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Đem mình giấy chứng nhận móc ra cho hắn nhìn một chút. Móc hộ chiếu là được rồi. Không sai. Bọn họ không chứng cớ. Là không có cách nào tùy tiện bắt người. Chỉ cần ngươi đem hộ chiếu của chính mình móc ra. Chứng minh mình một chút là được rồi. Đừng sợ. Một cái khác nữ sinh cũng là nhanh nhắc nhở một câu. Tô Minh lại cười khổ một cái. Hắn cũng muốn móc ra. Thế nhưng là hắn căn bản không hề làm như thế nào đâm vào này. Thế là Tô Minh liền dứt khoát nói ra. Nếu như ta thật có giấy thông hành mà nói. Làm gì còn ở nơi này đâu. Ngươi, mấy cái du học sinh nữ hài tử. Cái này mới đột nhiên địa nhớ tới. Nhà này đen quán trọ là căn bản liền không cần giấy chứng nhận. Tùy tiện đăng ký một lần là có thể. Vậy đã nói rõ. Tô Minh thật là lén qua tới được. Trong lúc nhất thời ba nữ hài tử con mắt chừng rất lớn. Các nàng đối với Tô Minh ấn tượng đầu tiên còn là thật không tệ. Dù sao Tô Minh người lớn lên đẹp trai. Nhan trị vật này. Tại ấn tượng đầu tiên thời điểm. Thật đúng là có dùng. Ai ngờ hắn lại là lén qua. Thấy thế nào Tô Minh đều không phù hợp lén qua hình tượng này. Trong lúc nhất thời ba người cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì cái này. Tựa hồ không có cách nào trợ giúp Tô Minh. Nếu như không có cách nào chứng minh mình. Cái kia Tô Minh hôm nay chắc là phải bị mang đi. cuối cùng tám thành là đến bị phái đưa trở về. Trên thực tế các nàng suy nghĩ nhiều, mang sau khi trở về, đại biểu ca là giúp cái kia hắc quỷ ra ngoài, là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm buông tha Tô Minh, chỉ sợ sẽ trực tiếp giết hết bên trong. Tây phương những người này, vốn là vô cùng ngạo mạn, nhất là mặt đối với hoa hạ người thời điểm, bọn họ là từ thực chất bên trong xem thường. Tô Minh biết rõ bọn họ không phải khám phá nhiệm vụ của mình. Ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Liền nói thẳng, nói cho bọn hắn, ta cùng bọn hắn đi. Nói sau khi xong, Tô Minh liền chủ động vươn tay của mình. Không phản kháng nữa, liền biểu lộ, Tô Minh đã bỏ đi chống cự. Tùy tiện bọn họ bắt. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh liền thúc thủ chịu trói. Mấy cái nho nhỏ cảnh sát mà thôi, cũng muốn đối phó Tô Minh, rõ ràng là không thể nào. Chỉ bất quá ở chỗ này động thủ không quá phù hợp. Tô Minh dự định vẫn là chờ vào cục cảnh sát lại nói. Trước cùng bọn họ chơi một hồi. Thật muốn ở cục cảnh sát bên trong. Tô Minh có ít nhất mấy 10 loại phương pháp có thể thần không biết quỷ không hay trốn tới. Không có gì đáng lo lắng. Đại biểu ca lập tức liền dùng còng tay đem Tô Minh cho còng vào. Con mắt quét một lần. Phát hiện cũng không có mình biểu đệ nói tới một người khác. Hắn cũng không có hoài nghi ba cái kia du học sinh. Bởi vì lúc trước hắc quỷ là minh xác nói. Là hai cái nam tử trẻ tuổi. Nếu không thấy được người. Cũng không quan trọng. Bắt một cái là một cái. Còn dư lại một cái các loại hồi đầu lại bắt cũng không muộn. Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Một bên một người cảnh sát. Tô Minh bị hai cảnh sát một tả một hữu giữ lấy. Thoạt nhìn rất thảm bộ dáng. Chỉ bất quá mới ra khỏi cửa phòng đây. Tô Minh liền nhìn thấy hung lang đã trở về. Con hàng này cầm trong tay hai chai nước uống. Trên đường đi khẽ hát trở về. Thoạt nhìn rất thoải mái dáng vẻ. Tô Minh có chút cấp bách. Trong lòng tự nhủ ngươi sớm không trở về muộn không trở về. Lúc này trở về đây không phải là đúng là liền đụng phải trên họng súng nha. Thế là Tô Minh liền lập tức đối với hung lang nháy mắt. Ra hiệu để cho hắn chú ý một chút. Đừng cũng bị bắt. Tô Minh tự mình một người đi vào là xong. Hung lang cũng rất kinh ngạc. Sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Căn bản liền nhìn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Tô Minh lại bị hai cảnh sát bắt lại. Chẳng lẽ là nhiệm vụ bị bại lộ. Hung lang phản ứng đầu tiên cũng là một cái. Dù sao bọn họ chính là vì làm nhiệm vụ bí mật đến. Có một loại cảm giác có tật giật mình. Bất quá chú ý tới Tô Minh ánh mắt sau khi. Hung lang phản ứng gọi là một cái nhanh nha. Dù sao cũng là đặc thù thành viên của tổ chức. Điểm ấy phản ứng vẫn phải có. Lập tức liền mặt không biểu tình. Phảng phất căn bản liền không biết Tô Minh một dạng. Trực tiếp đi lên phía trước. Lại bị đại biểu ca chú ý tới. Đại biểu ca đối với hắn sinh ra một chút hoài nghi. Mở miệng nói ra. Người đứng lại đó cho ta. Có phải hay không hoa hạ người. Trên thực tế hung lang căn bản liền nghe không hiểu hắn lại nói cái gì. Lại rõ ràng nhất định là đang hoài nghi mình đây. Thế là liền mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mở miệng nói mò nói. Mới vừa đem mang. Cây đay mang. Phốc Tô Minh nghe lời này một cái. Kém chút nhịn không được bật cười. Cái này mẹ nó nghe rất quen thuộc nha. Sử dụng trong đại phiến những cái kia nữ nhân vật chính lời kịch đâu. Đại biểu ca lập tức liền không hoài nghi. Lầm bầm lầu bầu một câu. Nguyên lai là Nhật Bản người nha. Ta quá nhạy cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.